tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày của giai đoạn chạy nước rút trôi qua nhanh chóng. Minh Kính mượn thân thể Giang Yến, mỗi ngày dẫn theo Huệ Nhiên và Tống Thần Anh ra vào. Vội vàng cằn nhằn nghênh đón kỳ thi tốt nghiệp trung học. Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp của trường trung học XX. Trong phòng làm việc của giáo viên, thầy Chu chủ nhiệm lớp 12-2 cũng giống như các khóa trước. Đang kiểm tra giấy báo thi, chứng minh thư của các học sinh lớp. Kỳ quái, Thái Hâm này rõ ràng đã chết. Ông đã sớm đặt giấy báo thi của đứa nhỏ này ở dưới cùng ngăn kéo. Nhưng hiện tại bên trong chồng giấy báo thi này rõ ràng tồn tại giấy của Thái Hâm. Thật sự là gặp quỷ. Ông rút ra tờ giấy báo thi kia ném vào tầng dưới chót ngăn kéo tận cùng bên trong. Cũng khóa ngăn kéo kia lại. Cùng ngày, dưới thao tác phía sau của Tống Thần An, phòng thi của trường trung học XX nhiều năm qua lần đầu tiên sử dụng phòng thi dự bị. Dưới sự hộ tống của hai hộ pháp lớn là Giang Yến và Huệ Nhiên, Thái Hâm lấy một tờ phù văn che camera, vòng qua camera tiến vào phòng thi dự bị tham gia thi đại học. Thành tích học tập của Thái Hâm vốn bình thường, nhưng từ khi không còn băn khoăn, dưới sự giám sát của hai anh em Tống Thần Anh, ngược lại thành tích đề cao không ít. Tống Thần An thậm chí còn làm cho Thái Hâm 1/3 bài thi. Dựa theo đáp án bài thi của Tống Thần Anh mà phê sửa. Thế nhưng mơ hồ với tới tuyến 2, Thái Hâm không giống với các thí sinh khác. Thái Hâm chỉ để ý thi, mặc kệ trúng tuyển đại học hay không. Bởi vậy Thái Hâm không có bất kỳ áp lực nào. Sau khi cuộc thi bắt đầu, Thái Hâm hạ bút như có thần trợ giúp. Nếu có người ngoài đi vào nhất định có thể nhìn thấy một bài thi nổi trên không trung bốc lên hiện tượng quỷ gì. Vẫn là cuộc thi hiện tại nhân tính hóa. Lúc ấy người cổ đại chỉ có một người một cái ngăn nhỏ. Một cái khóa lại, ăn uống vệ sinh ở bên trong đủ 3 ngày 2 đêm. Dùng khuôn mặt non nớt của Giang Yến, Minh Kính già dặn kể lại chuyện xưa. Cô, sống bao nhiêu năm rồi? Huệ Nhiên hít sâu một hơi. Giang Yến đang đánh giá xung quanh phòng học, thuận miệng đáp, hẳn là vạn năm rồi. Huệ Nhiên nuốt một ngụm nước miếng, nắm chặt hồ lô nhỏ bên hông. 3 ngày thi đại học trôi qua tức thì, Huệ Nhiên cầm lá bùa, mỗi một lần đều nhét đáp án của Thái Hâm vào trong túi bài thi. Hơn nữa còn hạ lời nguyền lẫn lộn trên túi bài thi. Cách chương